Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Thu Hệ có tựa đề Tiệc Trộm. Hương hiện ra ở cửa phòng riêng của ông Văn. Bố mẹ thằng Huy đến, anh xuống đi. Tôi đã nói là đi vắng rồi. Sao cô luôn quyết trái ý tôi thế nhỉ? Nếu con anh cần xin việc, đến nhà sếp nó bị chối phát, anh sẽ thế nào? Làm gì cũng nên đặt mình vào phận người khác chứ. Ông Văn nhìn rồi đứng dậy. Hương má đỏ, mặc váy 2 giây, ngực đầy phập phồng. Em đang vì anh đấy. Em đang vì anh đấy luôn là câu kết của Hương sau những tranh luận. Cũng là mệnh lệnh ngầm khi ông không đồng ý là việc này việc kia. Lấy nhau gần 20 năm, ở cùng phòng dăm tháng, sau mỗi người một tầng, Hương vốn là hàng xóm nhà ông bà ngoại Văn. Mỗi năm, Văn về nhà ông bà vài lần, luôn gặp Hương đang làm việc giúp bà như dọn tủ sách, dỡ đồ trong bếp ra bắt chuột, hay cùng làm cơm cúng rằm. Chưa bao giờ Văn nhìn kỹ Hương. Một lần bố mẹ nói, tối nay sinh nhật ông đấy, không được trốn đâu. Văn đành về, vì với anh, thời gian một ngày không bao giờ đủ. Đọc hàng chồng sách nghiên cứu, vào thư viện tra tư liệu, cả năm mới xong một công trình khoảng 100 trang. Ngoài việc làm thường xuyên là lên lớp giảng về các chuyên đề văn hóa dân tộc. Sinh nhật ông là lý do gia đình giới thiệu Hương với Văn. Mâm cơm khá thịnh soạn và Hương ở lại ăn cùng. Anh cười. Sang chơi cỗ nhà anh à, lô tô. Hương hôm nay mặc cái áo sơ mi hoa, tóc thả thẳng, tay đeo đồng hồ, má đỏ, môi hồng, mắt tô mí xanh nước biển. Lô tô là biệt hiệu của Hương. Người chưa thấy đã nghe tiếng, đi đứng sùng soảng, ăn to nói lớn, khỏe mạnh. Nửa năm sau, Văn cùng gia đình mang lễ sang hỏi Hương làm vợ. Từ cô học trung cấp y bỏ việc, lấy Văn, thành vợ giáo sư. Thời kỳ đầu bạn bè hay học sinh của Văn tới nhà, Hương chỉ mang nước, trái cây ra mời, xong biến mất. Vài năm sau, cô ngồi cạnh chồng, phán thẳng vào cả việc của mọi người, từ kết cấu cũ của ngôi đình giờ bị thay mới. Văn bia hay câu đối mất hết, thay bằng hoành phi sáng choang. Bốp bốp. Văn nhiều lần điên tiết, khách vừa khuất sau cánh cổng sắt là Hương ăn và nổ đom đóm mắt. Biết chồng lên cơn điên, cô lặng lẽ rút vào phòng riêng. Xem phim Hàn Quốc 5 phút là quên. Hết phim, ra bếp, hấp óc tần thúc bắc ngải cứu, bưng lên cho Văn. Như không có chuyện vừa dính mấy cái tát trước đấy 2 tiếng. Cuộc sống vợ chồng của hai người lệch nhau hoàn toàn vì sự khác biệt văn hóa, tri thức và thói quen ứng xử, điều Văn không quan tâm và nghĩ là quan trọng trước khi lấy Hương. 3 năm nay, sau khi con gái duy nhất ra nước ngoài học, quan hệ của hai vợ chồng rẽ sang một hướng bất ngờ. Hương ngoại tình. Người này kém tuổi Văn, làm giám đốc một công ty xây dựng khá lớn. Ông nghe được chuyện này từ Vân, em gái. Anh phải rất bình tĩnh, chuyện cực kỳ hệ trọng, không nóng được. Chị Hương sau khi suy nghĩ kỹ đã trình bày xin em tư vấn. Chị ấy yêu và kính trọng anh còn hơn bố đẻ, nhưng biết thân phận mình chỉ đáng làm tôi tớ cho anh. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng căng, anh và chị ấy ly thân lâu quá rồi. Anh cũng chẳng quan hệ với ai, quá phí và không cân bằng sinh lý, hại người. Chị ấy không lý trí như anh, nên quan hệ với ông Hoành. Ban đầu chỉ đơn giản là chuyện thể xác, lâu dần thấy hợp nhiều thứ khác. Chị ấy không biết làm sao, xin em lời khuyên. Quyết định thế nào do anh hết. Văn khoáng cốc cà phê, uống tử tốn, im lặng. Em đưa các phương án. 1. Ly dị, đi tay không. 2. Gọi ông Hoành đến, ba mặt một lời xong cấm quan hệ. 3. Cho quan hệ với ông Hoành, nhưng kín đáo và giữ nguyên cuộc sống như hiện tại với anh. 4. Tha thứ, xí xóa hết, anh cho chị ấy quay về, chấm dứt ngoại tình. Văn ngồi im, không cảm xúc, như lần quyết định lấy Hương. Anh chọn phương án nào để em gặp chị lấy? Vân nói một lèo, nhìn anh trai, chờ đợi. Tùy, muốn thế nào cũng được. Cái anh này, chuyện lớn anh cứ tùy. Ngày xưa em đã nói anh tính kỹ việc nể bố mẹ chấp nhận lấy chị Hương. Bao năm sống như chết với vợ, anh không ngấm hay sao mà giờ đến thế này vẫn tùy. anh không quan tâm. Em biết đời anh chỉ yêu chị Nhâm, không lấy được chị ấy coi như xong. Thế nên sau này lấy Hương và sống thế nào không quan trọng. Đời anh chỉ cần được làm việc anh thích là đủ. Thế anh ly dị đi, giải thoát cho cả hai. Xã hội giờ không khắt khe chuyện bỏ vợ đâu. Em sẽ giải thích với cháu Tuyền. Hai người ngồi lặng nhiều phút. Vân nhìn anh, hy vọng Văn có quyết định gì. Nhưng có vẻ ông đang nghĩ chuyện khác. Rồi Văn nói. Có cái đình hơn 200 tuổi, xã phá xong, bê tông hóa, xây thêm tháp. Mai bọn anh phải đến ngay, hy vọng các tấm bia cổ vẫn còn. Ôi giời ơi, chuyện sắt sườn của anh lo cho xong đi, hai em quyết tay. Chuyện Hương á? Các cụ nói vạn sự tùy duyên, hết duyên thì tan, có gì đâu mà em căng thẳng thế. Bỏ nhau, ai lo hậu phương cho anh? Lâu nay một tay chị ấy làm hết, giải quyết chuyện họ tộc dỗ chạp. Anh là trưởng, lại là con trai độc. Chị ấy đi lấy chồng, anh sống thế nào? Người ta sống được, anh sống được. Anh ăn uống dễ, hàng quán đầy. Già ốm đau ai chăm? Anh làm ơn nghĩ đến anh đi, rồi hãy lo việc bảo tồn di tích và viết công trình. Nước mắt em gái lăn dài, mặt cau rúm lại đau khổ lo âu. Văn ái ngại nắm bàn tay Vân đang run cầm cập vì xúc động. Trước còn có bố mẹ quyết, giờ bố mẹ mất. Em quyết thế nào, anh theo thế đấy. Em biết anh khinh chị Hương ít học, nhưng chị ấy ném vào đâu cũng sống. Còn anh, sống một mình không được. Kiểu anh chả tự mò đi tìm vợ, ở vậy mãi là hâm đấy. Thôi, anh cứ đi công tác, mọi việc để em lo. 4 ngày sau khi lăn lóc hiện trường, lấy thông tin từ các cụ già nhất làng, đi tìm lại những bia đá bị mất. Văn về, hì hà vì kết quả thu được. Chưa kể nhóm ông đã gặp lãnh đạo huyện. Xã yêu cầu dừng thi công đình mới, quay về bảo tồn tôn tạo ngôi đình cũ. Ở nhà, Vân đã giải quyết với Hường theo phương án 3. Cho quan hệ trong bí mật, giữ hạnh phúc gia đình, ở bên ngoài, và Hường phải có trách nhiệm nghĩa vụ với ông Văn như lâu nay. Đối mặt với một thay đổi lớn ẩn chứa dưới vỏ bọc bình thường, mọi chuyện không đơn giản như ông Văn nghĩ. Dù không yêu Hường, nhưng chuyện cô quan hệ với người đàn ông khác thỉnh thoảng cũng chạy qua trí não. Đúng là máu chảy ruột mềm. Em gái đã quyết đúng. Nếu bỏ Hường, Văn không tự sống một mình lo mọi chuyện, vì lâu nay Hường làm tất. Thường xuyên thay chồng tiếp những người khách ông không muốn gặp. Lúc như thư ký sắp xếp tài liệu, rồi soạn sẵn là phảng quần áo Văn mặc hàng ngày, nhắc các cuộc hẹn, lo dỗ chạp nội ngoại, một mình thăm người ốm. Ông không bị sốc đột ngột khi nghe Vân nói chuyện này, mà nỗi đau nhú lên. Cảm giác ấy từ ngày chia tay Nhâm giờ quay lại. Ông không ghen điên loạn, mà âm ỉ lâu lâu xoáy tròn bụng như đau dạ dày. Ông khi lấy Hường, rất lâu sau mới quen sống được với cô vì sự khác biệt. Quen kiểu lô tô rồi, giờ lại sống theo kiểu mới. Là một vợ hai chồng, đời quá trớ trêu. Người danh giá như ông, phải vài vợ song song mới đúng, đây lại ngược. Mà Hường là ai? Bằng cấp không? Xinh đẹp tuyệt mỹ không? Văn hóa học thức cao không? Thế thì sao ông lại sống nhục thế này? Chấp nhận chuyện vợ mình, một người quá đỗi tầm thường công khai ngủ với thằng khác, chuyện như đùa. Nhiều đêm ông chua chát cười khẩy bên chai rượu. Ông bắt đầu mất ngủ, người như mộng du, ám ảnh, kinh sợ và khinh bỉ Hường. Nhiều đêm vừa tu rượu thẳng từ chai, ông mở ngăn kéo bàn nơi cất những gì thuộc về kỷ niệm. Những tập các visit, vài cuốn sổ nhật ký từ 30 năm trước, những lá thư của bạn bè, tập danh thiếp hay chiếc đồng hồ thời sinh viên. Bút bi có khắc chữ thương tặng ông được bày hết lên mặt bàn gỗ. Cuốn nhật ký bìa cứng, giấy ngả vàng, phần viết về Nhâm. Ngày 19. Còn 3 ngày nữa phải trả lời Nhâm về việc đi Phú Yên thăm nhà nàng. Đi sao được khi hết phép năm rồi? Đã quyết gì đâu mà ra mắt các cụ. Tự nhiên có thêm những quan hệ phải chăm sóc, trong khi mình đang vào dự án mới. Nhâm luôn là người quyết định mọi chuyện giữa hai người. Giờ chưa sao, sau sẽ sao. Ngày 19, Nhâm biến mất. Đấy là cách Nhâm ra khỏi đời mình. Yêu Nhâm, nhưng không vì yêu mà bị coi thường. Mỗi khi mình không làm theo yêu cầu của Nhâm là cắt đứt. Khi mình đã quen với chuyện chia tay, Nhâm lại xuất hiện như không có chuyện gì xảy ra. Lần này thì khác. đã có chuyện xảy ra. Chào nhé. Nhâm, anh không tha thứ cho em thêm lần nào nữa. Quá đủ rồi. Cuốn nhật ký cho tới gần trang cuối cùng, phía trên có ghi tháng 12. Nhâm được nhắc thêm lần nữa. Hôm nay Nhâm tới trả những kỷ vật mình tặng. Nhâm nói, không có duyên vợ chồng thì làm bạn. Mình nói, điều đấy khó. Sao làm bạn được khi sau này Nhâm sẽ yêu người khác? Mình cũng vậy. Chẳng nhẽ bốn người gặp nhau tỉnh bơ nhưng không có quá khứ ấy. Quá khứ với mình luôn thật. Còn hiện tại, chưa chắc. Cầm những đồ Nhâm trả, thấy mất toi 3 năm. 3 năm đã mất một cục cảm xúc. Sau vụ này, sẽ cẩn trọng chuyện yêu. Thấy ổn, lấy luôn cho xong. Để thời gian đầu óc làm việc, bận chết đi được. Những năm gần đây, thỉnh thoảng bà và ông có gặp ở những cuộc họp lớp cũ, vài cuộc hội thảo. Sau 4 tháng từ lúc biết chuyện Hường có bồ, ông gọi điện hẹn bà Nhâm uống trà. Sau đấy, tốc độ gặp lại nhau càng tăng nhanh, từ 2 tuần một lần đến tuần 2 lần. Họ, bao lâu nay, dù đi đến chân trời góc bể nào, cả hai đều có gia đình, nhưng ký ức về mối tình đầu cùng những kỷ niệm đều được nâng niu cất riêng một góc. Chồng Nhâm từ lâu quay sang tu tập, ăn chay ngồi thiền. Có năm ông rời nhà 6 tháng lên núi vào chùa đọc sách không về. Con trai học nước ngoài, bà Nhâm chủ yếu sống một mình cùng với 2 con mèo. Mình đi biển đi. Lâu lắm rồi anh chưa có khoảng nghỉ nào. Em biết resort này bình yên lắm. Em chủ động đặt nhé. Giờ anh theo em, không ngu như xưa chống lại để mất em. May giờ tìm lại được, không cho em thoát nữa. Sao ngày xưa không nghĩ thế, có phải tiết kiệm được 10 mấy năm không? Khi biết ông sẽ đi thực tế để khuây khỏa, Hương rất ủng hộ, mừng cuống khi thấy ông vui. Chuẩn bị cho cuộc hẹn hò khiến ông háo hức phấn khích. Cắt tóc, cạo râu, soạn những bộ quần áo đẹp nhất. Từ giày đến tất, quần lót hay lăn khử mùi hôi, viên ngậm bạc hà, lần đầu tiên ông có cảm giác này. Sau những ê chề của cuộc hôn nhân lười biếng, Hương xếp cho ông 7 gói xâm nước Hàn Quốc 6 năm. Mỗi ngày 1 gói, một vỉ lọ artiso dùng pha với rượu trắng, vừa đảm bảo an toàn, lại có rượu ngon uống, không lo rượu lung tung ngoài quán ngộ độc. Các loại thuốc huyết áp, đau bụng, tuần hoàn não, nói chung không thiếu thứ gì. Suốt những ngày chuẩn bị và lên đường, ông làm nhảm với chính mình. Tại sao ta không như thế này? 20 năm trước, có thể 2 cuộc đời để biết khôn dại mà làm lại. Nhưng thôi, gần 60, chưa muộn. Đâu phải cứ lớn lên là hiểu hết giá trị của tình yêu và hôn nhân. Nếu không tàn nát do việc mình vô trách nhiệm với đời mình. Giờ phải khác. Phòng của 2 người nằm trong khu resort bằng tre nứa, xa thành phố du lịch. Sau lưng cả vút dãy núi, trước mặt bãi biển lặng ngắt riêng tư. Thiên đường địa giới, ông viết câu đầu tiên vào cuốn sổ mới mang theo. Thói quen ghi nhật ký từ thời sinh viên tới giờ vẫn giữ. Thế này mới là cuộc sống. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn em, Nhâm của anh, đã cho anh hồi sinh. Bà Nhâm cũng hồi hộp. Loáng thoáng trong không gian trong vắt của phòng khách nhỏ, kề bên phòng ngủ, mùi hương bồ kết xà từ mái tóc uốn khéo, lớt phớt những sợi bạc pha màu bạch kim. Nhâm cười, khi ông nhìn và túm từng lọn tóc của bà. Cháu làm đầu gần nhà nói tóc cô ngày càng bạc nhiều. Cháu chảy lai, tức là tăng thêm bạc nhưng màu ánh kim. Bạc thật bạc giả lẫn vào nhau thành tự nhiên. Cô không phải nhuộm đen nữa. Một phát kiến hay, lấy độc trị độc. Ông cười âu yếm nhìn bà. Qua phòng khách là ban công hướng nhìn ra biển cách đấy hơn 10 mét. Lần đầu tiên, ông Văn ở sát biển đến thế. Bà Nhâm mang đi một vali to, như chuyển nhà. Bà cần mẫn 7 bánh, nước ép trái cây, sữa 2 cà phê, tất cả đều nguồn gốc organic. Những bịch hạt óc chó, đậu đỏ xếp đầy mặt bàn mây. Ông ngơ ngác. Những thứ này ăn vào lúc nào mà em mang nhiều thế? 7 ngày. Em tính kỹ rồi. Anh sẽ uống sữa, em ăn hạt với trái cây. Rau này em gửi nhà bếp, họ sẽ luộc giúp mình. Nhà hàng của khách sạn này rất nhiều món, mình cứ ăn cho tiện. Buffet sáng miễn phí, ăn nó thế chưa? Em chu đáo nhưng vất vả quá. Bà Nhâm nhìn ông cười, nụ cười bao dung của người mẹ trước đứa con thiếu hiểu biết. Ôn tồn. Tất cả những đồ ăn ngoài kia là thực phẩm biến đổi gen, gây đủ loại bệnh. Sức khỏe của chúng ta phụ thuộc vào chính ăn uống, hít thở hàng ngày. Ung thư ở Việt Nam cao gần nhất thế giới. Họa từ miệng vào. Bao năm nay em ăn chay, cơ thể trong vắt tinh khiết. Anh nghe em đi, vẫn kịp. Ok, anh nghe em. Ông Văn tự nhủ. 7 ngày trước đã, chả đáng gì. Không theo lại mất hứng nhầm. Sau đấy nếu cuộc tình này tiếp tục tính sau. Ông cười cầu hòa, nhưng cố vớt vát. Khách sạn 5 sao, đồ ăn của họ chuẩn đấy. Toàn khách xịn mà. Em không nói họ mua đồ bẩn, mà nói nguồn gốc từ khi nuôi chồng đã hỏng rồi. Ta không thể nạp vào người. Chuyện ăn uống chuẩn organic, ông chỉ cầm cự được đến ngày thứ 3. Thì Dinh lúc bà đi xông hơi, lẻn xuống phòng ăn. Gọi suất bít tết đúc và pha ngay một lọ Philatop vào chai 30cc vodka Nga, khoái cảm sơi và nốc. Trong lúc ăn, ông nhớ tới Hường. Ngày nào Hường cũng xách cặp lồng ra bà bán phở đầu ngõ xin tiết bò được hứng dưới cái rổ đựng thịt bò sống. Thường là nửa cặp lồng. Cô mua thêm bát phở bắp gầu, xin chút nước dùng để chín phần nước tiết, kèm chục đầu củ hành. Thịt bò giúp não khỏe. Anh dần chữ nghĩa mệt óc lắm. Không sướng như bọn tay chân chúng em. Ăn đều cực tốt chồng ạ. Lần nào bưng tô phở có đổ giấm tỏi ớt lát vào tô nước để bên, Hưởng cũng suýt xoa câu đó. Hai bữa còn lại trong ngày luôn có thịt và dằm chén rượu ngâm. Giờ ăn các loại hạt và cơm gạo lứt. Ông thấy người bâng lâng, trời vời, cảm giác khó tả. Không no không đói, rệu rã, lười nghĩ, thích nằm khỉnh nghe đài nhưng chả yên. Sau khi trốn nhầm khoáng hết miếng bò dày 250 gram, ông như tìm lại chính mình. Rượu Atiso ngày nào cũng uống, lần này sao thơm thấm thía. Xong xuôi, ông chui vào toilet đánh răng súc miệng, khoan khoái nằm dài ra ghế tận hưởng lại hương vị món ăn như đã ăn trộm. Chuyện ngủ cũng organic. Đêm đầu tiên, bà Nhâm mặc đồ ngủ lụa, đủ kín đáo nhưng gợi cảm. Ông thì pyjama vải kẻ ô vuông, được ngâm giặt bằng nước xả hương hoa hồng của Thái. Mùi hơi đậm giữa chốn tinh khiết khiến bà Nhâm hắt hơi 4 cái liên tục. Bà nhăn mặt. Vợ anh dùng nhiều chất tẩy độc hại quá, ung thư đấy. Ông đã quen với những mùi hóa chất Hường thường xuyên dùng, nồng nặc mỗi khi cô lau nhà, chùi bếp hay xả quần áo. Thấy bà Nhâm nói vậy, ông ử hữ. Cô ấy thích mùi thơm, có lẽ cho nước xả quá tay. Anh về phân tích cho vợ, hại lắm, hít vào hàng ngày là ung thư đấy. Để anh bỏ quần áo ra. Ông Văn vội vàng nhảy xuống đất, chút quần áo, gập nhanh tống luôn vào tổ đóng chặt. Còn trên người chiếc may ô, thơm mùi hoa hồng, ông cởi nốt, cất tủ. Chắc chắn quần đùi cũng đồng nàn hương hoa, nhưng không thể cởi. Ông nhìn bà Nhâm cười trừ, như trẻ con bị bắt lỗi làm bệnh. Bà Nhâm bớt căng thẳng, tung cho ông cái chăn mỏng, cười nhoèn nụ cười ngày xưa. Mỗi lần bị ông cốc đầu tội lười trả sách thư viện. Chăn đắp ngang ngực, hai người nằm ngay ngắn trên chiếc sập. Ngoài kia sóng vỗ êm đềm, cửa ban công mở. Người ông dính dính mối biển theo gió bay vào. Trần tóc buồn buồn, mồ hôi chảy. Hay mình đóng cửa bật máy lạnh đi, anh hơi nóng. Không gì tốt bằng khí trời, lại trong lành thế này. Bên núi bên biển, không khói ô tô xe máy. Nằm im một lúc anh sẽ thấy mát. Cảm nhận thế nào về xung quanh do não quyết định. Anh nghĩ là mát, sẽ mát. Anh nghĩ ôi nóng quá, sẽ toát mồ hôi ngay. Anh đang toát mồ hôi thật, không phải do nghĩ đâu em. Nằm im, bỏ chân ra, tự nhiên, thả lỏng. Anh thậm chí thấy rét đấy. Nhà em cả mùa hè không phải bật điều hòa. Quạt phe phẩy số bé nhất, chả nóng, do em thấy mát. Ok, anh nghe em, nghĩ là đang mát, hy vọng sẽ mát. Dù đã tắm và lan khử mùi, nhưng ông Văn vốn hay ra mồ hôi. Mùa hè trừ lúc đi làm, hoặc bia rượu vỉa hè, về nhà ông tắm gội xong bật máy lạnh. Với ông, đêm này quan trọng hơn đêm động phòng với Hường. Vì tối đó ông uống say khướt, mặc nguyên quần áo chú rể, nằm phịch ra giường ngủ như bị đánh thuốc. Bao đêm, ông nằm tưởng tượng về đêm nay. Ở tuổi U60, hẹn hò mối tình đầu giang dở, lại dần nghiên cứu tri thức, thật khó hòa nhập nếu không bước qua lằn ranh đầu tiên. Và mồ hôi túa ra, nhơm nhớp dính vì gió muối, khiến ông hoang mang, mất tự chủ. Bỏ chăn ra khỏi người, ông nhích đùi về phía bà Nhâm, gác nhẹ. Cảm giác va chạm đầu tiên khiến tim ông đập mạnh. Mùi tinh dầu từ phía bà bay sang, làm ông thêm luống cuống. Rồi quay người, lấy hết kinh lực, ông vòng tay xuống gáy cho bà gối đầu lên. Nghiêng người bà sang ông cũng nằm nghiêng. Khẽ đặt môi lên trán bà. Bà nhâm gầy, người mảnh. Nằm gọn trong vòng tay ấp mặt vào ngực ông. Tay vòng ôm lấy lưng ông Văn. Chợt bà giật phắt người ngồi luôn dậy, tóc rối tung. Lưng anh ướt sũng rồi. Anh thấy không, do thừa cân ấy, lại bia rượu lâu năm, báo chất độc ngấm vào người, nguy hiểm quá. Ông Văn nuốt một hơi thở dài vào trong, chống tay ngồi dậy, vuốt lại tóc cho bà Nhâm, giọng khản đặc. Mấy chục năm nay, chưa bao giờ anh nằm mà không có máy lạnh em ạ. 7 ngày đi với Nhâm, ông hiểu ra một điều, không thể quay ngược lại quá khứ, càng không thể lấy hiện thực bù đắp cho quá khứ. Nhâm vẫn là Nhâm, nghiêm khắc, chỉn chu. Giờ nhiễm thêm sự kỹ tính của chồng, một dược sĩ ăn chay tập yoga và năm nào cũng nhập thất ngồi thiền. Khách sạn đặt 7 ngày 6 đêm. Sách hay chọn mang theo răm cuốn để hai người cùng đọc, sổ ghi chép 2 quyển, bút 1 nắm. Tất cả xếp nguyên không động đến ở góc bàn làm việc gỗ mun chạm trổ cầu kỳ. Nhiều lần, trong lúc bà Nhâm đi gội đầu xông hơi, ông thấy mình như đang lạc vào cõi mộng. Không gì hoàn hảo hơn với người ham đọc ham viết như ông được sống trong căn phòng lớn, chia làm 3 phần khéo léo bởi những bình phong gỗ chạm tinh tế. Phòng làm việc bên cửa sổ nhìn ra biển vắng, phòng ngủ thanh lịch, rèm tơ tằm hoa sen thêu mềm, và góc phòng khách xinh xắn, luôn có lọ hoa đại trắng thơm ngọt ngào. Đời ông chưa bao giờ tự do, sung sướng như những ngày này. Hường biết ông đi công tác những 7 ngày, cổ vui như trúng số. Háo hức mua sắm các đồ dùng cho ông, từ khăn mặt đến bàn chải đánh răng. Gói lương khô để phòng chưa đến bữa nhấm tạm vì ông hay hạ đường huyết. Vừa lao va đi, xếp đồ, Hường vừa hát, khiến ông cảm thấy nếu mình đột nhiên biến mất, hay tốt nhất là chết, chắc Hường ăn mừng cả tháng. Hoàn toàn tự do sống với người yêu trong mộng, không như những kịch bản ông tưởng tượng. Khi mang những vỉ phi la tốp để pha rượu, ông nghĩ hai người sẽ trải khăn ngoài bãi biển vào đêm trăng, nhậu với mực nướng, xoài xanh, sẽ nói về những ngày đã qua, về hai cuộc hôn nhân thất bại. Nếu không thất bại, sao lại hẹn hò sống thử với nhau ở tuổi này? Nói về những đam mê, khát khao sự nghiệp, về những ngày tháng tới. Anh sẽ ly dị Hương, cô ấy đã công khai sống với một người khác. Cô ấy là người trung thực, tuy tầm thường nhưng tốt, biết anh mãi yêu em mà chưa một lần trách móc. Duyên số của anh và Hương đến thế thôi. Con gái anh định cư bên Nga luôn, nó luôn mong bố tìm lại chính mình và hạnh phúc. Ai cũng mong muốn anh hạnh phúc em ạ. Anh sẽ bán nhà, chia cho Hương đầy đủ. Chúng ta là duyên trời định, dù muộn màng nhưng sống chất lượng còn hơn ở cùng nhà nhiều nhưng vô nghĩa. Chúng ta sẽ tạo ra những ký ức mới, đủ mạnh để xóa hết những năm tháng anh phí hoài vừa qua khi không ở bên em, Nhâm ạ. Nếu ngồi bệt trên bờ cát, xé mực khô chấm muối chảy ớt cùng rượu mềm môi, chắc chắn ông sẽ nói những điều đó với Nhâm. Suy cho cùng, ai chẳng già và chết. Vậy còn sống khỏe mạnh ngày nào, phải tận dụng làm điều mình ao ước, đúng không Nhâm? Nhưng đến ngày thứ 5, không có dấu hiệu họ sẽ nhậu ngoài bờ cát. Trong một ngày, ông tường dình lúc Nhâm ra góc trái nhà ngồi thiền 2 tiếng, lẻn xuống phòng ăn chén thịt. Đầu bếp Tây nên món nào thấm tía món đó. Chưa bao giờ ông được ăn ngon như vậy. Phần do bắt buộc ăn chay cùng Nhâm 3 bữa. Không uống rượu bia, nên người ông luôn dẫng một cảm giác hoang mang. Thế nên, một đĩa gà rán kiểu Mỹ Latin nước sốt béo ngậy bưng ra, kèm chai bia lạnh. Ông không kịp nhai mà nuốt chừng. Đã quen với ông khách Việt dễ tính phàm ăn, một mình xuống đánh nhanh thắng nhanh một suất đúp. Không bò thì gà, không gà thì tôm. Mấy nhân viên phục vụ chạy quanh tíu tít vui. Bác chắc bận lắm, lần nào chúng cháu thấy bác xuống ăn cũng nhanh gọn. Ừ, bác bận lắm, bao nhiêu việc phải làm, điện thoại người ta gọi đến. Ăn nhanh còn lên làm việc cháu ạ. Cháu chưa thấy ai đi nghỉ mà mang việc theo làm như bác. Số bác vất vả cháu ạ. Ông cười hiền, ngậm nốt miếng đùi gà thơm ngọt tận xương, tiện răng nhá luôn cái sụn vàng rộm. Bữa tiệc trộm nhanh chóng kết thúc trong 15 phút. Thở phào thỏa mãn, ông cho phục vụ mỗi đứa mấy chục. Chúng dạ dàn, hẹn bác mai lại xuống với chúng cháu. Nhà còn nhiều món ngon lắm. Ông đi thẳng ra biển. Ngả người lên một cái ghế dài, nhắm mắt. Giờ mới là lúc tận hưởng sự ngọt ngào của thịt gà quay Tây Ban Nha kèm bia Corona lạnh. Từng tế bào đói khát của ông như được tiếp nhựa sống. Sau mỗi lần ăn vụng sau lưng bà Nhâm, ông thường ra đây nằm nghỉ và nhớ Hường. Hường luôn học nấu các món ăn, cố không lặp lại trong tuần để ông không chán. Đời người, ăn là một trong tứ khoái, tội gì không hưởng anh nhỉ? Mỗi khi thấy ông chén ngon lành món mới cô nấu, nhấp chén rượu ngâm, mắt cô hấp háy cười. Họ hợp nhau chuyện ăn uống, không hợp chuyện chăn gối. Lấy nhau gần 20 năm, vợ chồng ngủ cùng nhau không quá 6 tháng đầu. Hường có thói quen ngủ trong ánh sáng và vang tiếng tivi, phim truyện là tốt nhất. Ông thì ngược lại, phải thật yên tĩnh và tối đen mới ngủ được. Vài tháng sau khi cưới, mỗi người một phòng. Chuyện vợ chồng càng hiếm. Nếu ông không thật say, không thể chạm vào người Hường, vì cô có máu buồn, luôn hay hò hoặc hắt xì hơi đúng như lúc căng thẳng xúc động. Em nghĩ là anh đã uống rượu. Bà Nhâm nghiêm khắc nhìn ông Văn. Ông Văn lúng túng. Ông không biết nói dối. Làm trộm thì được, chứ nói dối rất dở. Em thấy hơi thở của anh có mùi hồng xiêm chín đêm qua. Vậy à? Chắc hồi chiều anh có uống chai bia. Không, rượu. Chính xác. Anh uống rượu gì? Đến thế này, ông đành phải thú nhận là có uống rượu, vì thèm. Phong cảnh đẹp quá, có chút rượu sẽ hay hơn. Anh không thương thân anh, sao anh thương được em? Chuyện bé vậy anh không bỏ được, sao anh có thể từ bỏ thói quen sống buông thả rượu bia nhậu nhẹt bao năm qua? Nhầm khóc, tức giận nuốt vào khiến mặt bà đỏ thẫm lại, màu màu gà trọi. Ông lặng lẽ bỏ ra ban công. Còn 2 ngày nữa là rằm, trăng 13 hơi méo, vàng sụm chéo góc trời. Còn 2 ngày nữa cuộc hẹn hò kết thúc. Ông vẫn chưa yêu được bà lần nào, ngoài việc hôn lên trán trước khi ngủ và để đầu bà lên tay suốt đêm canh giấc. Vì ông luôn ướt sũng mồ hôi, nên bà chấp nhận bật máy lạnh, nhưng nhiệt độ thường cao hơn ngoài trời, chế độ gió nhẹ. Và bà đắp chăn đến cổ, đầu gối lên tay ông, còn ông nằm ngoài chăn, pyjama ngày ngắn. Nhiều đêm, ông trong mắt nhìn Thạch Sùng đuổi nhau bắt muỗi. Tai ầm ĩ tiếng sóng biển như tiếng Hường giặt rũ vỏ chăn gà gối. Tự biết, sẽ chẳng bao giờ ông đi được vào bà, dù chưa bao giờ, từ ngày yêu nhau tuổi trẻ, ông được ôm và gần bà đến thế. Rồi ông lại thấy, cuộc tình 7 ngày của ông và bà đẫm màu ngôn tình, giống như phim Ấn Độ, Hàn Quốc, Hương luôn bật để nghe. Thỉnh thoảng kịch tính bỏ việc vào chùi nước mắt khóc thay nhân vật. Tất cả, căn phòng không thể bắt lỗi, bãi biển, những đêm trăng không tiếng người phá đám, dãy núi đêm về chim hú vượn kêu, và hương hoa rừng quyến rũ. Người đàn bà ông giữ trong tim mấy chục năm, nằm thiêm thiếp ngủ mềm bên cánh tay đông cứng của ông, vì sợ cựa nhẹ nàng tỉnh giấc. Thật, đến nỗi thành giả, ông lâu lâu quay mặt, nhìn sâu vào khuôn mặt nghiêm nghị cả khi ngủ say của Nhâm, rồi lấy ngón tay, vuốt nhẹ lên má bà, để xác nhận thêm một lần, tất cả là thật. Vật chất quyết định ý thức. Nhâm lại nói, anh đã để vật chất lấn lướt ý thức. Mình thành người sống bản năng. Nhiều đêm, ông ngồi ngắm Nhâm ngủ. Mặt Nhâm có nhiều nốt đồi mồi, miệng hơi mím. Hai bầu ngực phẳng lì, không còn tràn đầy như 20 năm trước luôn muốn bung ra. Nhâm chưa bao giờ gần ông như vậy. Nhưng ông lại thấy, Nhâm chẳng phải là người thủa nào. Ông tưởng tượng ra viễn cảnh. Hôm ấy, ông theo Nhâm về Phú Yên, thì hôm nay họ không thể nằm ở một nơi hoàn hảo như thế này. Sau bữa tối cơm rượu thịt không organic no say, Nhâm sẽ ôm một máy tính, ông một máy, làm những việc của họ, và đêm đến, gác chân lên nhau ngủ ngon lành. Rồi lại nghĩ, nếu ngày ấy mình đừng đặt nặng sự nghiệp lên trên hết, coi thường chuyện lấy vợ kiểu mình đàn ông quyết hết, giờ này giả dụ không lấy Nhâm, sẽ là một cô khác. Thanh, nghiên cứu sinh do ông hướng dẫn chứ không phải là Hường. Thanh không hấp dẫn như Nhâm, nhưng tầm cao hơn Hường nhiều nấc. Họ đã có vài tháng ngoài luồng sau khi ông lấy Hường, nhưng Thanh đi nước ngoài không về nữa. Những suy nghĩ miên man khiến đêm trôi qua một cách êm đềm. Biển vẫn ẩm ảo sóng vỗ, thỉnh thoảng có trận mưa đêm gió bần bật thổi trên những tán dừa và tiếng cú già rúc phía sau núi. Quay về nhà sau cú vượt ngục bất thành, ông thấy không nơi chốn nào dành cho mình. Ông không thuộc về nơi nào, quá khứ, hiện tại, tương lai đều kín chỗ cho những người khác. Ai vào chỗ nấy, thừa ra ông. Đến chơi nhà em gái, cả nhà đang vui, thấy bác Văn đến, im phắc, lo lắng bao trùm từ người lớn đến trẻ con. Sao lại phải lo cho ông chứ? Chứng tỏ mình là người bỏ đi, không đem lại niềm vui cho ai. Tới viện nghiên cứu, nhân viên nào cũng liếc và né, vì chúng luôn không trả lời đủ, thấu đáo những câu hỏi của ông. Ông luôn không hài lòng về những báo cáo từ thực địa, vì không ai đẩy mọi chuyện đến cùng. Mà có đẩy đến cùng như ông cũng chẳng để làm gì, vì chiến đấu giữ được góc đình này thì nơi khác phá nguyên cái chùa cổ, xây chùa mới xanh đỏ tím vàng, ốp đá hoa cương thay gạch. Và người dân, quan trọng là họ vẫn nườm nượp rầm rập cúng vái ngày càng đông, không quan tâm chùa mới lố bịch hay chùa cổ uy nghi dấu tích mốc son. Cứ đình chùa miếu điện là dân thập phương đạp lên nhau công đức ném tiền khấn lễ. Vậy ông cố công dành một lời bảo vệ di tích cho ai nhỉ? Bạn bè cũng bận, người đi châm cứu do tê tay, người chăm vợ ốm, bố mổ. Ông luôn rơi vào những chiều hoang vắng, nhất là sau giờ ngủ trưa. Tỉnh dậy trong căn nhà ba tầng vắng không tiếng động, ngủ chợp 30 phút mà dài như cả năm. Hồi con đường trước cửa nhà mới láng xi măng, chiều đến bọn trẻ con hay đá bóng, tiếng la hét lẫn trong tiếng quả bóng nhựa rơi trên sân khiến ông phát điên. Ông mắt thường phải đuổi sạch bọn trẻ. Được vài ngày, chúng lại đá, vì cả khu phố này không có sân chơi ngoài những con đường nhỏ giữa hai dãy nhà. Hường đuổi mãi không được, cứ đến giờ chúng sắp đá, mảng nước ra rội. Giờ ông lại thèm nghe tiếng bọn trẻ, tiếng gì cũng được, miễn là không im ắng như thế này. Sau 4 tuần dừng làm việc chuyên môn, chìm trong rượu thịt bù những ngày organic, Hường đi lễ tận Quảng Bình 2 ngày. Ông bỗng thôi thúc một khát khao, là gặp Hoành. Mình người lớn, lại trí thức. Gặp sao để nó hiểu mình không ghen với nó? Đơn giản là gặp cho biết cái người đang chung vợ với mình như thế nào. Chuẩn bị quà cho tình địch như đi thăm bạn tốt, chai rượu chi vát 18 năm, cầy thuốc lá ngoại học trò đi nước ngoài về biếu. Ông đến công trình Hoành đang làm, không khó để gặp nhau. Khi ông nói bảo vệ lên báo giám đốc Hoành có chú Văn, giáo sư sử học đến tìm. Ông chưa hút xong điếu thuốc nhằm chống lại sự trộn rộn khó gọi tên là gì trong đầu, thì Hoành xuất hiện. Ôi chà, người thế này bảo sao Hưởng mê đến nỗi chấp nhận ra đi tay trắng. Hoành cao lớn, dáng chắc nịch, bụng phẳng, tóc cắt cua ba phần, râu quai nón mờ. Lông mày ngang, rậm trên đôi mắt to. Hoành ra tận sảnh đón ông, cười tươi như bạn lâu ngày gặp lại. Thấy Hoành, mọi tưởng tượng của ông tan biến. Ông đã nghĩ cái thằng mà Hưởng mê chắc đối nghịch với ông. Đần độn u tối, vai u thịt bắp, xôi thịt xô bồ, dung tục, hợp với tính cách của Hưởng. Nhưng Hoành trước mặt ông lịch lãm như chính khách. Bắt gặp khuôn mặt thân thiện của Hoành, ông tự nhiên cười ngoác miệng. Nhìn họ, không ai có thể tưởng tượng ra đây là tình địch của nhau. Và giữa họ là người đàn bà quá đỗi đơn giản, thậm chí là tầm thường. Phòng làm việc của Hoành giống mấy ông lãnh đạo tỉnh mỗi lần ông Văn gặp kiến nghị về chuyện giữ đình chùa cổ. Thấy rõ bài trí nghiêm cẩn, chứng tỏ Hoành không tầm thường kiểu bày la liệt các đồ phong thủy sai cách, như bọn trọc phú thiếu hiểu biết. Chính giữa phòng là cửa mở ra một cái sân trời, những chậu hoa phiên bản sinh đôi với đám hoa nhà ông đang trồng. Thấy rõ bàn tay Hường đặt ở nơi này, bụng ông hơi quặn lại. Hoành vui vẻ chủ động, chả có dáng một thằng chôm vợ người khác khi đối mặt với ông chồng chính thức. Anh Văn uống rượu thuốc hay rượu tây? Tôi mới có khô này đứa bạn gửi bên Lào về, mình nhậu đi. Rượu gì cũng được, từ sáng tôi chưa ăn gì, cũng đói. Hoành nhanh chóng ra bàn, bấm điện thoại gọi. Mang cho anh ly cốc, đồ nhậu, hai người, đầy đủ. Trong lúc đó, ông Văn ra vườn đứng nhìn những chậu ngâu hoa chín vàng, cây đình lăng tươi xanh. Ngày nào ở nhà Hường cũng vặt mấy lá cho ông ăn kèm thịt. Ông ngắm đám chậu cây, thấy nó có vẻ tươi xanh hơn ở nhà mình. Ta ngồi ngoài vườn cho thoáng được không anh? Tôi thế nào cũng được. Một cô gái cao ráo xinh xắn, bưng khay đồ nhắm và bình rượu. Hai cái cốc pha lê, duyên dáng chào ông Văn, rồi bày ra chiếc bàn gỗ đen bóng góc vườn. Đèn chùm bật, hư ảo không gian mùa thu, hương hoa hoàng lan càng đậm. Cây hoàng lan hoa xanh, nhà ông là cây cổ thụ, còn ở đây cây mới trồng, trồng chậu gốm lớn. Khuôn mặt Hường hồng hào da dám nâu căng mịn hiện ra. Đời em nghiện mỗi mùi hoàng lan, hay là em cầm tinh hoa lan xanh này nhỉ? Nhìn mãi vào cây lan, quay sang, ông Văn bắt gặp ánh mắt Hoành nhìn mình. Hoành từ tốn rót rượu vào hai cái cốc, xô đá với những viên đá nhỏ tròn lấp lánh trong hai cốc nước suối bên cạnh. Cảm ơn anh. Hoành cũng lì nói. Sao lại cảm ơn tôi? Cảm ơn anh vì mọi chuyện. Có gì đâu, đời là thế. Hai người ngồi trong bóng chiều chuyển dần sang tối. Những câu nói vu vơ không cụ thể, chỉ họ hiểu đang nói gì. Ai cũng đủ văn minh để không nói trắng ra điều họ nghĩ. Hết chai rượu, Hoành đi vào gọi tiếp chai nữa. Cầm chai rượu mới, ông rót thẳng vào bình thủy tinh, hỏi. Gần đây có quán chuyên đuôi bò hầm, anh ăn một bát nhỏ nhé. Đuôi bò là món khoái khẩu của ông, Hương thường mua về cho ông nhậu. Rồi than, em Đoảng, học mãi không nấu ngon bằng hàng, thôi mua cho tiện. Ông Văn nhìn Hoành, cái nhìn thoát xác. Ok, tôi thích đuôi bò hầm. Hoành bấm điện thoại gọi nhân viên. Mấy giờ anh phải về? Ông Văn hỏi. Tôi ở đây luôn, trong kia có phòng ngủ. Độc thân ở thế này cho tiện anh ạ. Thực sự ông Văn không biết, nếu không nâng lên đặt xuống những cốc rượu thơm mềm môi, thì sẽ làm gì tiếp? Càng lúc, ông càng khao khát tất cả dừng lại như thế này. Đang rất hoàn hảo, không gian, khung cảnh, rượu ngon. Ông bạn nhậu tâm lý nói ít hiểu nhiều, đôi lúc ngồi im vẫn biết đối phương nghĩ gì. Còn gì hay hơn giây phút này chứ? Nhất là không có gì đợi ông trước mặt. Ông Văn đứng lên, tay cầm cốc rượu, đi ra góc vườn. Có một cái lồng chim, con yển đang đứng gật gù, mắt đen long lánh nhìn ông. Ông tắc lưỡi, kiểu chào quen thuộc. Hương đi vắng rồi, Hương đi vắng rồi, khẹt khẹt. Con yển có vẻ nhận ra ông, nghiêng cái đầu. Ông trêu, Hương ơi, Hương đi vắng rồi, khẹt khẹt. Nó nhìn chằng chọc vào mặt ông gằn giọng. Cô ấy nói anh không thích nó vì ồn ào, và mọi người gọi cửa hay bị nó nói đi vắng, trong khi cô ấy có nhà, nên mang treo bên này. Tốt, nó hợp ở đây vui hơn bên nhà tôi. Chẳng lẽ ông lại nói, cái gì sang đây cũng hợp hơn bên kia, đến tao ngồi vườn nhà mày còn thích hơn về nhà tao nữa là con chim. Bước thêm vài bước, từ tầng 6 nhìn xuống trung tâm thành phố. Góc này đúng là ngã tư sáng rực đèn ô tô xe máy. Giờ tan tầm, kẹt xe từng hàng dài. Chợt có cơn gió mang hơi mưa tạt qua, khiến ông Văn thấy nhẹ bẫng. Ừ, đúng. Thu sang lâu rồi. Một ngày là 4 mùa trôi qua. Ngồi đây lâu chút nữa là mùa đông đến. Ông luôn mong mùa đông. Nó khiến mình hưng phấn từ trong đến ngoài. Mọi ưu phiền tức bực cũng theo những cơn gió đông cuốn đi. Ông Văn quay lại nhìn Hoành đang đứng cạnh khá gần, giơ cốc rượu lên. Hoành cũng giơ cốc rượu, chạm vào nhau nghe tiếng cạch nhẹ. Ông Văn ngửa cổ uống một hơi dài đến đáy, rồi đưa cốc không cho Hoành. Hoành đỡ lấy, định quay về phía bàn lấy bình rượu rót tiếp, thì ông Văn quay nhanh, lao người về phía khoảng không phía trước. Hoành ném luôn hai cái ly không xuống đất vỡ tan, nhoài người lao theo túm lấy ông Văn kéo lại. Hường sắp xếp như thế này. Do hai ông chồng lằng nhằng kéo nhau phi từ tầng 6 xuống, may lại rơi đúng khu vui chơi của các cháu, nên một người, ông Văn gãy xương vai, vẹo cổ, gãy xương đùi, không liệt, nhưng chưa tự đi lại được. Người kia, ông Hoành. Chồng đốt xương sống dẫn đến liệt, phải ở chung một phòng để cô tiện chăm sóc cả hai. Hai người đã gặp nhau rồi, lại cứu nhau để sống. Cô đội ơn cả hai. Đời này kiếp này, cô nguyện hầu hạ hết lòng. Hương đặt mua hai cái giường có chế độ nâng lên hạ xuống, khoét sẵn phần giữa để tiện đi vệ sinh tại chỗ, kê hai góc phòng như ở bệnh viện. Dưới mỗi chân giường đều có cái bồ. Ông Văn vẫn nhớ, khi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, người đầu tiên nhận ra là em gái. Anh sống rồi. Cô nói được câu đấy rồi gục xuống ngực anh khóc. Văn ngoảnh lại nhìn ra khuôn cửa phòng bệnh. Bên ngoài, nắng vàng rực phủ lên những tán hoa muồng vàng. Mùa thu là mùa hoa muồng dài vàng sụp, không có bất cứ cảm giác đau đớn nào. Sao anh lại làm thế? Anh là trí thức, giáo sư nổi tiếng thành đạt. Chẳng lý do gì mà thiếu suy nghĩ đâm đầu tự tử như thế. Ông Văn im lặng, chả nhớ gì, chả nghĩ gì. Nằm im, nhìn hoa muồng, nhận ra được cây muồng, tức là không mất trí nhớ, khiến đồng sướng tê tái. Một lát, Hương vào. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Mày quá, anh Hoành cũng tỉnh rồi em ạ. Chị vừa gặp bác sĩ trưởng khoa nhờ hội chẩn lại cho hai anh. Cầu trời Phật phù hộ, trí não cả hai bình thường. Toàn người giỏi mà mất trí nhớ thì tàn đời. Vân nhìn Hường, không chọn ra từ nào để nói cho phù hợp lúc này. Hường tiếp, hội chẩn xong nếu không có vấn đề gì lớn, chị xin cho hai anh về nhà, ở nhà thoải mái mà. Chị định đưa anh Hoành về nhà anh Văn á? Thì chị phải chăm cả hai, ở cùng một chỗ mới tiện chứ. Công ty anh Hoành rất đầy đủ, nhưng chị không bỏ anh Văn ở nhà một mình được. Chị sẽ nói với hàng xóm và bạn anh Văn thế nào? Giọng Vân gay gắt, quả là quá sức chịu đựng của cô. Chị sẽ nói hai anh là bạn, say rượu, ngã từ trên cao xuống đất. Tại sao bạn anh Văn mà lại về nhà anh Văn cho chị chăm? Chị nghĩ mọi người không biết suy nghĩ hay sao mà muốn nói gì cũng được. Im lặng. Bây giờ chị phải làm gì khi anh Hoành cũng không có ai ngoài chị? Chị đi quá giới hạn rồi đấy. Ai là chồng chị? Anh Văn, nhưng với anh Hoành là nghĩa. Em có chửi thế nào, chị cũng không bỏ mặc anh Hoành được. Vậy chị sang ở hẳn bên anh Hoành đi, để tôi lo cho anh thôi. Bất chợt, Hương quỳ thụp xuống chân Vân, túm lấy chân cô khóc. Chị lại em, từ ngày làm dâu nhà em, chị sống hết lòng hết dạ. Chuyện chị với anh Hoành, chị báo cáo em đầy đủ không giấu điều gì. Em cho phép chị qua lại hai nhà nên chị mới dám. Giờ ra thế này, chị không bỏ ai được. Em cho phép chị hầu cả hai. Em còn gia đình, công việc, không thể chăm anh Văn được. Nếu em không cho chị đưa anh Hoành về nhà mình, chị sẽ chạy hai nơi, thuê thêm người giúp. Em đồng ý cho chị đi Vân. Ông Văn nhắm mắt. Cơn đau đầu tiên dội đến, đầu buốt nhói như có ai cầm con dao chọc vào và xoáy mạnh. Ông chìm sâu vào những cơn mơ. Hai ngày sau, Văn tỉnh lại. Khuôn mặt cậu em rể giãn ra. Anh tỉnh lại rồi, may quá. Ông thấy đầu óc mình thoáng đãng, nhìn quanh, thấy mình nằm trong nhà mình, nhưng là phòng lớn bên cạnh phòng khách chính. Anh về nhà hôm qua, chị Hương muốn anh thoải mái. Suốt 10 ngày đầu, ông Văn nghĩ đến cái chết. Tiếc như mua Việt lốt trịch một số mất vài chục tỷ. Nếu ông chết ngày lúc ấy, khi rượu đủ say, không gian quá hoàn hảo cho phút cuối no bụng không sợ bị thành má đói, có phải giờ này đang vi vu không? Ông tin người ta có linh hồn khi những kẻ phá đình chùa thường mấy đời nát bét. Chả phải vong linh những người muốn giữ chùa chiền vật chúng sao? Khi ông quay người lao xuống từ sân tầng 6 với một khoái cảm mãnh liệt, bởi chỉ có bên dưới kia là tương lai của mình. Ai ngờ thằng khốn Hoành đã kéo mình lại. Thỏa hiệp thời gian này thôi anh. Vân thuyết phục. Em thấy ông Hoành không phải là người xấu. Số phận trớ trêu để hai người đến nước này. Anh đừng nghĩ nữa. Mà ông ấy vì cứu mạng anh nên bán thân bất toại như vậy. Cũng là trả giá cho tội lăng nhăng với vợ người khác rồi. Anh cũng đang bán thân bất toại đây. Anh phải trả giá vì điều gì? Văn hỏi. Vân lặng ngắt, cúi mặt. Rồi Văn gầm lên giận dữ. Anh trả giá vì vô trách nhiệm với đời mình đúng không? Nếu ngày ấy anh không gật đầu chiều bố mẹ, có phải đời anh giờ khác không? Đừng bao giờ nói giá như vì không thể quay lại 20 năm trước, anh hiểu không? Vân cũng gào lên. Chấp nhận hiện thực này đi, vì anh không còn cách nào khác khá hơn đâu. Văn im lặng, nhắm mắt. Dạo này ông hay bị chảy nước mắt. Nói là khóc cũng không đúng, mà không khóc cũng phải. Nước mắt cứ tự nhiên tràn ra, không kiểm soát cho nó dừng lại được. Vân cũng khóc. Cô nắm lấy bàn tay nhão ra của anh, thì thầm. Hôm nay, anh hết phải dùng kháng sinh rồi. Uống rượu không? Em rót cho một chén. Rồi Vân và Văn cũng cưa hết một chai 35ml rượu sâm xuyên đá thơm dịu. Rượu chạy tới đâu, Văn đỡ chán đời đến đấy. Đừng nghĩ nhiều anh ạ, không mất trí là may rồi. Giờ anh cần ngồi lên và ra sân kia phơi nắng cho đỡ cớm. Cứ nhích dần từng bước một. Thế thôi. Ok, nhích dần từng bước một. Văn tập thêm chén rượu, nước mắt lại tràn qua gò má. Khi Văn tỉnh lại lần hai trong nhà mình, chợt nhìn sang chiếc giường bệnh trống của mình ở bên kia. Một thân hình to lớn, chân bó bột, cổ đeo định vị đỡ bộ mặt bằng kín. Em đồng ý cho chị Hường mang ông Hoành về đây vài ngày. Ông ấy không có người thân. Nếu để ở bên kia, chị Hường sẽ vất vả chạy hai nơi. Em thấy chuyện này chấp nhận được à? Tại sao không có người thân? Vợ anh ta đi nước ngoài làm tiến sĩ, ở lại luôn không về. Con cũng sang đấy với mẹ. Khi nào anh ấy khá hơn, sẽ đi. Anh đồng ý nhé. Trướng lắm. Em cho anh sang nhà em, thuê người chăm anh. Anh mà ngồi dậy được, sẽ tự lo liệu. Vân thở dài. Vâng. Em thuê giúp việc ngay, mai đón anh sang luôn. Hương khóc lả người, gọi xe đưa ông Hoành về công ty khi biết ông Văn sẽ bỏ đi. Cô ở bên đấy luôn đi, tôi lo cho mình được. Ông Văn nói đúng một câu xong nhắm mắt lại. Lại là bi kịch khác. Đấy là tuyển giúp việc. Người thật thà thì đần độn. Ngay ngày đầu tiên dùng bếp ga suýt cháy nhà do bật mấy lần ga bay ra, xong lấy diêm châm cho nhanh. Lửa bùng lên, may mà Vân dập kịp. Tuyển được người nhanh nhẹn thì vô cảm, coi ông như lão già dịch béo ú. Xúc cháo cho ông ăn tống cả vào mũi, miệng dục ông ăn nhanh. Cháu bận lắm, không làm nhanh đến giờ phim trên vô tuyến bây giờ. Giải tán, chọn bọn trẻ cho lành. Những đứa trẻ thoát ly từ nhiều miền quê nghèo, hầu nó không xong. Chả biết làm gì ngoài đứng cười khi thấy ông già to béo, hàng ngày đái qua cái lỗ dưới lưng. Không ai hơn Hường. Ông Văn cay đắng. Sau 2 tuần rời Hường, người ông bốc mùi khai thối, vài chỗ lở loét do nằm bất động. Ăn uống kém, mất ngủ, những chỗ bị thương khiến ông đau đớn. Hai vợ chồng Vân đã dùng hết ngày phép, thay nhau trông Văn, giờ không nghỉ được thêm nữa. Sau một đêm trắng nốc hết chai rượu cùng Vân, nước mắt nhòe nhòe trên mặt hai anh em, ông đồng ý cho Hường mang Hoành về. Đâu hoàn đấy. Hường về, 2 ngày sau, nhà cửa tinh tươm, ông hết khai thối và thấm thía cuộc sống sẽ cay đắng thế nào nếu thiếu Hường. Bi kịch, nối tiếp bi kịch. Ông luôn phải tự cứu mình mỗi ngày bằng cách chìm vào quá khứ. Từ quá khứ vẽ lên hiện thực là hôm sinh nhật ông ngoại, ông bận không đến như bao lần. Hoặc ông đến và nhìn Hường mãi là đứa hàng xóm lô tô bộ bã. Đêm đó về, ông không chấp nhận sự mối lái của bố mẹ một cách đơn giản thế. Và đừng nghĩ ta là ta, không ai thay đổi được ta hết. Bố mẹ còn chả làm gì được, nữa là vợ. Lại là đứa tầm thường đơn giản thế. Tầm thường là thói quen ngấm vào nhau nhất khi sống chung một nhà. Tầm thường là thứ khiến ta nhìn xuống. Và khi nhìn xuống, thả lòng là khoái cảm mềm. Ai mà chả có góc hèn hạ kém cỏi bên trong, chỉ đợi gặp hoàn cảnh phù hợp để bung ra thôi. 2 tháng sau, Hương đúng chuẩn bác sĩ gia đình. Cô chế biến món ăn cho 2 người như nhau. Họ cùng quen dần một loại nhạc bolero Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, cùng xem phim Ấn Độ 1000 tập. Là vệ sinh cho ông này, ông kia xem. Nếu không xem thì tự nhắm mắt lại, nhưng tai lại nghe hết. Kể cả của quý của 2 ông, Hương là vệ sinh và nói về nó như bà nội nói về chim thằng cu cháu. Hàng ngày, Hương đọc to cho Văn nghe các thông tin liên quan đến công việc của ông. Hoành nằm nghe và góp ý. Hoành vốn dân xây dựng, chuyên chạy dự án giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầy thực tế. Ngược lại, ông Văn thuần sách vở. Kèm theo những chuyện đình chùa cổ bị phá đi xây lại, chứng tỏ việc ông viết sách lưu giữ chùa cổ chả có ý nghĩa gì với đời sống. Hương nói thế, ông giận dữ. Nếu ngày xưa khi ông còn khỏe, cô sẽ ăn một cái tát hay chỉ ít là cốc bát vỡ. Nhưng bây giờ, ông chỉ có thể nhắm mắt, một cái để chấm dứt tranh luận, mà khi mới bắt đầu, ông đã biết mình thua. Quay sang Hoành, Hương giải quyết chuyện tiền bạc quyết toán với nhân viên, nghe báo cáo tiến độ xây dựng, ốp sát bên thi công để kịp tiến độ bàn giao, xong về kể lại cho ông Hoành nghe. Họ thành một bộ ba, hòa nhập dần. 2 người đàn ông ghê gớm thủa nào, giờ trông ngóng Hương như mẹ về chợ. Rời cô ra là điêu đứng, tối thiểu như đi tiểu, không cố nhịn thì cũng vai đẩy ra như em bé và xấu hổ liếc nhìn nhau. Chưa bao giờ ông Văn có thời gian và suy nghĩ về ai kỹ như ông Hoành từ khi trở lại nằm chung phòng với nhau ở nhà ông. Thời gian trôi qua làm nhòe mọi cảm xúc trước khi cùng bay từ trên cao xuống đất. 2 người trừ lúc ngủ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhiều đêm họ cùng mất ngủ nằm im đợi sáng. Một lần ông Văn nói, ông hại tôi, nếu không bị liệt thế kia, tôi sẽ táng vỡ mặt ông. Ông Hoành đáp lại, giọng ồm ồm do biến chứng, giết được càng tốt, và cười khùng khục. Ông nên sống, tôi thì đủ rồi, chết sướng hơn. Ông là ân hận rồi, ông Hoành tử tốn. Ân hận là chứng tỏ mình thất bại. Ông Văn cười khẩy, chả quan trọng, thế nào cũng được. miễn không thế này. Tôi thì chưa bao giờ biết ân hận. Ông Hoành nói xong, nhắm mắt, giả vờ ngủ, cắt đứt cuộc đối thoại ông biết sẽ chẳng đi đến đâu. Bà Nhâm tới thăm. Ông Văn cáu điên không cho vào, nhưng Hưởng lại mừng. Bà đến bên giường, nắm mặt tay ông đang run rẩy túa mồ hôi, vuốt nhẹ. Anh cố gắng tập thiền, dậy được là dậy, tập đi, phải đánh thức tiềm năng trong mình để vượt qua thử thách này. Ừ, em nói anh cai rượu, không nghe em. Hai ông uống hết 2 chai, 2 lít, bảo sao không lôi nhau bay lên. Ừ, em có mang một số cuốn sách mới về khảo cổ rất đáng đọc, em dặn Hưởng đọc cho anh nghe. Cảm ơn Nhâm. Sắp tới em đi thực tế 1 tháng miền Trung, về em đến. Không cần đâu, khi nào khỏe anh tự gọi Nhâm. Thế cũng được. Tiễn bà Nhâm về, Hưởng gạ, vài ngày bà đến một lần cho ông Văn vui vì bà có nhiều chuyện để nói với ông. Nhâm đồng ý. Bà dặn Hưởng thực hiện chế độ ăn chỉ organic cho 2 người bệnh, lấy thực đơn từ ông chồng bà chuyên dinh dưỡng. Kinh khủng nữa là hôm sau, Nhâm đưa chồng đến kiểm tra cho 2 người. Ông mang theo 1 cái máy, đeo vào cổ tay Văn. Tất cả chỉ số mỡ máu, nhịp tim hiện lên hết. Chồng bà Nhâm nhìn 2 người đàn ông đúng là 2 con bệnh cần chữa khẩn trương và kê 1 tờ sớ dài các đồ ăn kèm chữa bệnh cho Hưởng làm. Trong lúc 3 người ngồi bàn luận về việc cho ông ăn gì, uống gì, tập gì mỗi ngày, nước mắt ông Văn chảy ướt sũng 2 tai, thấm đầy xuống gối. Ông cay đắng nhận ra mình, hai Hoành, 2 người đàn ông mạnh mẽ, ăn to nói lớn, đã tự nhòe chính mình. Bất lực một cách hòa đồng, đoàn kết, ngầm bấu víu vào Hưởng như vị cứu tinh. Vì chỉ có Hưởng mới chu toàn cho cả 2, tự nhiên, thuộc việc, tâm lý và đơn giản. Mỗi lần Hưởng bế ông đặt lên xe, đẩy vào buồng tắm, lôi ra và tắm gội như mẹ tắm con. Văn nhắm mắt lại, tự coi như mình không còn là mình. Trong mọi cái xấu, chọn cái ít xấu nhất để thích nghi. Ông luôn nhủ thế. Sau 5 lần cô lột trần ông ra, ông quen và bắt đầu chọc lại, té nước vào Hưởng. Lâu lâu túm vào đầu ti tõng thượt, làm Hưởng nhảy dựng lên. Cũng may là Hoành nằm liệt, phải tắm khô. Mỗi lần Hưởng lau người cho Hoành bằng nước gừng, gội đầu bằng dầu xịt khô, ông chở mình quay mặt vào tường hoặc ngồi xe lăn ngoài cửa đọc báo. Để hàng xóm không nhòm ngó, cô gọi thợ làm thêm tấm tre rào sắt. Bên trong nhìn ra rất rõ, nhưng bên ngoài không nhìn vào được. Một ngày đầu đông, ông được đẩy ra ngoài hiên nhà trên chiếc xe lăn. Còn Hoành vẫn nằm trong giường do mông bị hoại tử, biến chứng từ 1 cái mụn vỡ ra do tiểu đường. Một cô gái khoảng 30 tuổi thập thò bên ngoài nhìn số nhà. Thấy ông, cô hỏi: "Bác cho con hỏi, nhà bác Văn ở đây đúng không ạ?" "Tôi là Văn, cháu cứ mở cổng, không khóa đâu." Cô gái dắt chiếc xe đạp vào, nhìn Văn, ngập ngừng hơi run, lôi trong túi ra 1 cái phong bì bằng giấy xi măng rất dày. "Dạ, cháu là con mẹ Nhâm, bố Toàn. Hôm nay 49 ngày mẹ cháu, cháu dọn đồ để hóa cho mẹ. Thấy phong bì này mẹ ghi là của bác, cháu mang đến gửi bác ạ." "Cháu là con Nhâm? Cháu vừa nói gì? Ai mất 49 ngày?" Giọng ông Văn nhẹ bẫng. "Mẹ cháu mất đã 49 ngày bác ạ." "Làm sao Nhâm chết?" "Dạ, mẹ cháu bị ung thư. Do phát hiện quá chậm, mẹ cháu lại không chấp nhận cho bệnh viện điều trị, nên đi nhanh lắm ạ. Từ lúc khám phát hiện đến lúc mất chưa được 2 tháng. Cô gái gạt nước mắt, mặt cúi gằm. Ông Văn run cầm cập đỡ cái phong bì dày trên đùi đã teo lại sau tai nạn. Trên mặt phong bì, chữ của Nhâm: "Tài liệu này của giáo sư Văn, xin mọi người không tự tiện mở đọc." Con gái Nhâm sau khi nắm tay chúc ông sức khỏe, nói cho cốt mẹ cháu đã thả xuống sông Hồng sáng nay theo di nguyện của bà. Quay xe đạp định đi, ông Văn vội nói: "Cháu ơi, bác muốn gửi cái này cho mẹ." Cô gái quay lại: "Cháu chạy vào bàn kia, bác có cắm cảnh lan, sáng nay vợ bác hái trên cây xuống. Cháu giúp bác mang về đặt lên bàn thờ và thắp giúp bác nén hương. Bác bây giờ không đi đâu qua cái cổng kia được cháu ạ." Cô gái sau thoáng do dự đi vào nhà, nhấc cảnh lan với từng chùm hoa xanh vàng thơm ngọt rồi đi ra. Cô nâng trên tay thì thầm: "Cháu sẽ mang về cho mẹ, cảm ơn bác." Cô nhẹ nhàng xếp lại chiếc túi vải, đặt cành hoa nằm ngay ngắn, dắt xe đi. Nhiều cơn gió bay qua cây hoàng lan cổ thụ góc vườn. Hương thơm do gió thổi bay đi rất xa. Những người sống ở cuối phố mỗi lần gặp Hương lại khen. Nhà cô có cây lan tây thơm quá. Vài lần, Hương phải đứng từ ban công tầng 3 với người bẻ cành lấy hoa lầu bầu. Người chồng không được ngửi, béo người đâu đâu. Chắc không muốn béo người đâu đâu, nên Hương rút kinh nghiệm, trồng bên công ty Hoành một cây lan đầy hoa trong chậu. Ông lại thấy, nhớ những cơn gió thổi đi thổi lại khiến hương hoa thơm mùi man mác, không gắt gỏng như hương từ những cành tươi Hương bẻ cắm giữa nhà. Nhìn sâu vào từng tán lá, cố phân biệt đâu là hoa, đâu là lá, giống cảm giác khi ông ngồi ngoài vườn ở công ty của Hoành. Thấy hiếm có loại hoa nào, màu xanh như lá cây, chỉ vàng khi chín. Hơi ngửa người, phong bì nặng trĩu trên đùi, ông sẽ không bao giờ mở. Lần đầu tiên, ở tuổi 60, ông ân hận là mình đã ghi nhật ký và cất giữ nó. Ông muốn ngồi thế này mãi, nhưng biết là không thể. Trong nhà, ông Hoành đang rung cái chuông gọi Hường. Ông Văn nhắm mắt lờ đi, vì biết sức ông Hoành cũng chỉ lắc được vài ba cái là thôi. Lát nữa Hường đi chợ về. Việc đầu tiên là cô cõng ông lên gác, mở ngăn kéo kỷ niệm, lấy hết các thứ trong đó và nhờ cô đốt chúng đi. Ông Hoành không lắc chuông nữa, gọi, Hường ơi, Hường. Ở góc sân, ngay trên đầu ông Văn đang ngồi, con yểng già được mang trở lại nhà ông, mắt long sòng sọc, ngó cổ vào phía trong cãi ông Hoành. Hường đi vắng rồi, khẹt khẹt. Ông Văn ngửa cổ nhìn nó, lẩm bẩm. Ừ, Hường đi vắng rồi. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện ngắn rất hay, có tựa đề Tiệc Chộp. Sau khi nghe xong chuyện thì chắc hẳn mỗi chúng ta đều có những cảm nhận riêng, những suy nghĩ riêng của mình về nhân vật Hường, về nhân vật Văn và về ông Hoành. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở dưới phần comment với Đình Duy. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo mới nhất tất cả những audio chuyện mới nhất từ Nghiện Chuyện. Cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những audio kể chuyện sắp tới.